Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không được, anh phải lập tức đưa em đến bệnh viện. Hắn gắt lời hoàn toàn không cho cô thương lượng. Không thể đi, đó là cái đó đã đến rồi. Cái đó ư? Là cái nào? Trong lúc bất chợt, như ý thức được điều gì đó, bỗng chốc hắn đặt cô xuống chỗ cũ, gương mặt tuấn tú hơi ửng hồng. Nó sẽ đau như thế sao? Nếu không phải hiện tại đau sắp ngùm, thì cô nhất định sẽ cười trận to. Anh phải làm thế nào mới khiến cho em dễ chịu hơn? Nhìn Bảo Nhi một mình chịu khổ sở như vậy, hắn ở bên cạnh mà cái gì cũng không làm được. Hắn không thích cảm giác này. Cảm thấy được hắn đang tự trách, cô nhìn hắn khẽ lắc đầu rồi nhàn nhạt cười. Không cần đâu, cứ để cho em nằm là được rồi. Tay cô không tự giác được giữ chặt chiếc gối mềm hơn, dường như là muốn đem nó nhét vào trong cơ thể. Hắn chú ý đến động tác đó, từ từ đặt bàn tay lên trên mà cẩn thận từng ly từng tí xoa nhẹ. Như vậy sẽ đỡ hơn một chút sao? Ừ. Nhiệt độ không ngừng truyền từ trên bàn tay hắn, cảm giác như không còn đau như vậy nữa. Nghiêng người ngồi xuống bên cạnh cô, hắn nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, bàn tay vẫn tiếp tục xoa. Người đàn ông thâm tình ôn người phụ nữ dựa sát vào người đàn ông, ánh mặt trời chiếu xuống đẹp như một bức tranh. Bỗng dưng người phụ nữ được vẽ trong ngực người đàn ông đứng bật dậy, lục lụi trong túi của mình, hình như đang tìm một cái gì. Bài kiểm tra, chìa khóa, ví tiền, tiểu thuyết đồ ăn vặt cũng không có. Người phụ nữ kêu lên một tiếng thê thảm. Xong rồi, dùng hết rồi ư? Người đàn ông không hiểu gì cúi xuống vụng trộm người mùi hương trên mặt cô. Cái gì dùng hết rồi? Kỵ sĩ tài giỏi. Đừng nóng vội, có chuyện gì thế? Bằng biện sinh của em đã dùng hết rồi. Anh có thể giúp em đi mua được không? Cái gì? Cái này thì... Nhất thời một bầy quả đen bay qua đỉnh đầu của người đàn ông kêu quảng quạc. Trong lòng của người đàn ông sẽ rụng một lúc, sau đó mới chấp nhận đứng lên. Phải mua loại tốt nhất, là nhãn hiệu Miên Miên đó. Vẻ mặt của người phụ nữ vô tội nhìn người đàn ông. Nhãn hiệu đó là em hay dùng. Tiểu quả đen tiếp tục tiểu ở trên người hắn. Bước chân của hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục đi ra ngoài. Nhớ phải mua lại ban đêm đó. Người phụ nữ không yên tâm lại dặn dò một lần nữa. Tiểu quả đen lại ị lên người hắn, khuôn mặt người đàn ông cũng xanh như tàu lá chuối. Hạ Thiên à, cậu dẫn người ở trong bang đi hỏi thăm tin tức, đặc biệt phải chú ý mấy con chuột cống. A Minh à, cậu dẫn người đến những nơi cô ấy thường hay đến, tìm thử xem. A Hạo à, cậu giúp tôi thăm dò tin tức người nhà của cô ấy đến bạn bè của cô ấy nha. Người đàn ông bình tĩnh điều động thủ hạ, vẻ mặt thủy chung không đổi, khiến người khác không nhìn ra một chút manh mối. Nhưng hai tay nắm vào lại thành hình quả đấm run rẩy để lộ tất cả. Đợi người của hắn nhận lệnh rời đi, hắn mệt mỏi ngã xuống ghế. Bảo Nhi, rốt cuộc thì em đang ở đâu? Trong nhà điện thoại không ai nghe, điện thoại di động cũng không có người nhận. Hôm nay không đến trường học, rốt cuộc là cô đã chạy đi đâu? Không biết bao lâu thì cánh cửa phòng được đẩy ra. Lão đại, các bằng phái cũng đã nghe ngóng nhưng mà không có động tĩnh gì. Tôi đã để cho bọn chúng tiếp tục giám sát. Nếu có tin tức gì sẽ lập tức báo lại ạ. Vâng, tôi qua bên kia cũng như vậy. Tất cả những nơi cô ấy thường đi, các huynh đệ cũng đã hỏi qua nhưng mà không có manh mối. Tôi đã điều tra ra được. Bố và anh trai cô ấy đều ở công ty làm thêm giờ. Còn mẹ cô ấy sang hàng xóm đánh bài. Hình như là không có gì bất thường cả. Người đàn ông thất vọng. Từ đầu đến bây giờ điện thoại vẫn không gọi được. Đi thôi, đến nhà cô ấy nhìn một chút. Chung quy là lại bị kiên, ngồi đây chờ tin tức là được. Tiếng chuông cửa inh tai không ngừng vang lên, nhưng bên trong nhà vẫn không có một chút động tĩnh. Người đàn ông một lần nữa cầm điện thoại di động, tiếp tục ấn mã số điện thoại quen thuộc, nhưng máy vẫn thông báo không có ai nghe. Rốt cuộc là Bảo Nhi đã đi đâu? Nạn nhân à, cậu vừa gọi số di động sao? Khóe mắt của Nghiêm Hạo thoáng qua tia sáng khác thường. Thế thì sao? Dường như ý thức được điều gì, ngay sau đó Kỳ Ngạn Hiên đem lỗ tai ghé vào gắn cửa. Tay không giấu vết đẩy chốt cửa ra, bên tai mơ hồ vang lên tiếng chuông quen thuộc. Hắn xoay người lại cùng Hạo Nghiêm ánh mắt nhìn nhau, hơi gật đầu, bàn tay vắt nhẹ. Chỉ là thấy sau đó, mười mấy bóng đen với tốc độ nhanh như chớp tiến vào trong nhà. Tiếp đó cửa chính bên trong bị mở ra. Quả nhiên điện thoại đẹp đẽ đang nằm trên sofa reo. Thiếu chủ, Chúng tôi đã xem xét, tất cả các phòng đều không có người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net